Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, đến Tư Pháp Đảo. Mộng Tưởng Hào đang ở Duy Tu. Chúng ta làm sao đi Tư Pháp Đảo? Arisa nhìn trước mắt và Los bỗng nhiên nói rằng: Sai, không phải chúng ta, mà là ta một người. Valos vẻ mặt nghiêm túc nhìn Arisa nói rằng: Người nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Arisa lấy vì mình nghe lầm tiếp tục hỏi: Ta nói đi Tư Pháp Đảo, ta một người đi thì tốt rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Valos lơ đễnh đối với Arisa nói. Arisa không dám tin tưởng chính mình nghe được. Vẻ mặt tức giận đối với Valos hỏi: Vì sao? Người biết Michizukasa Pháp Đảo là cái gì địa phương sao? Nơi đó nhưng là thế giới chính phủ liên tiếp tổng bộ hải quân cùng biển sâu đại ngục giam Trung Su. Chỗ, sự tình làm lớn tổng bộ hải quân đại tướng muốn đi nơi nào trợ giúp khoảng khắc liền đến. Coi như đại tướng sẽ không đi. Cái kia đồ ma lệnh đâu? Người cũng đã làm thiếu tướng không phải thiếu thời gian. Lẽ nào ngươi không biết những thứ này sao? Nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nói đến đây Valos cũng có chút sinh khí. Không có việc gì CP9 mù làm cái gì? Nơi đây có thể không phải nguyên tắc nhìn là được. Nơi này chính là hiện thực thế giới. Rất nguy hiểm. Người nói những thứ này ta đều biết. Vậy thì thế nào? Người muốn đi là quyền tự do của ngươi. Người đi rồi ta cũng sẽ cùng đi. Arisa quật cường nói rằng. Chúng ta cũng là chấm ngoặc kép. Ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì chúng nữ miệng đồng thanh nói rằng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Valos nâng lên tay trái bọn họ thở dài một hơi hướng ụ tàu đi tới. Đang nói cái gì cũng không còn tác dụng gì nữa. Nàng biết các nàng sẽ nói được là làm được. Còn không bằng để bọn họ theo bên người. Như vậy gặp nguy hiểm còn mới có thể bảo vệ được bọn họ. Ngươi còn chưa nói chúng ta muốn thế nào đi đâu. Arisa đuổi tới cùng không thôi hỏi. Ụ tàu bên trong thuyền còn nhiều mà. Tùy tiện đi lấy một thọ thuyền là được rồi. Ngươi chừng nào thì cũng trở nên đần như vậy. Valos đối với Arisa đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Hành, Robin mang theo hải lâu thạch thủ còng đứng ở CP9 tối cao trưởng quan Spendum bên trong phòng làm. Việc không nói được một lời. Vừa rồi nàng nhìn thấy lần trước ở Alabasta gặp Luffy đám người. Bọn họ vì đồng bạn cùng trước mắt những thứ này CP9 thành viên chiến đấu. Nàng thực sự không phải hy vọng Valos vì nàng cũng sẽ cùng những người này chiến đấu. Nàng cảm giác mình chính là một không rõ người. Mặc kệ đi tới chỗ nào, nơi nào đều ngòm. Valos cuộc sống của bọn họ cực kỳ ấm áp. Nàng không muốn đi phá hư. Đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất à. Robin yên lặng nghĩ. Các ngươi lần này đi ra ngoài làm sao mang một nữ nhân trở về. Ngồi ở chủ vị bên hông treo một bả ngà voi kiếm Spendum nhìn một chút Robin đối với Bruno hỏi. Hắn cũng không dám trêu chọc Rob Lucci đám người. Không thể làm gì khác hơn là tìm một nhìn như dễ nói chuyện Bruno. Nàng gọi Nico Robin. Nàng chính là 20 năm trước ở Ohara đồ ma ra lệnh duy nhất sống sót ác ma chi tử. Bruno chống lại vị trí đầu não Spendum nói rằng. Ồ, vậy sao? Xem ra người nữ nhân này không đơn giản a. Spendum nghe được Bruno nói đến đồ ma lệnh lúc. Hắn không tự chủ được sờ soạng một cái trong ngực hoàng kim điện thoại trùng mỉm cười. Hướng về phía CP9 thành viên tiếp tục nói, các ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành không sai. Ta chỗ này có mấy người trái ác quỷ các ngươi cầm đi phân A. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này chính là Tư Pháp Đảo sao? Cảm giác cũng chả có gì đặc biệt. Nami nhìn chung quanh không khỏi bĩu môi một cái nói. Đối với, nơi này chính là Tư Pháp Đảo. Cũng có thể là Bất Dạ Đảo. Valos nghe được Nami lời nói không khỏi lắc đầu. Lần này nhưng là tới cứu người. Có thể không phải tới du lịch. Còn không được tốt lắm. Chính là hoang đảo ngươi cũng phải tới. Vì sao nơi đây gọi Bất Dạ Đảo đâu? Chẳng lẽ sẽ không bầu trời tối đen sao? Kiri cho tới bây giờ đều không có xảy ra đảo cơ giới. Lần này đi ra cái gì cũng không hiểu. tò mò đối với mọi người hỏi. Người trông xem bên kia thác nước rồi sao? Tòa hòn đảo này tại nơi cái thác nước phản quang dưới. Buổi tối giống như là ban ngày giống nhau. Tuy là xa xa không có ban ngày như vậy rõ ràng sáng. Còn có liền là đối với thế giới chính phủ mà nói tòa hòn đảo này chính là vĩnh hằng quang minh. Nó sẽ đem tội phạm mang tới thẩm phán. Xua tan tội ác của bọn hắn. Dẫn đạo bọn họ đi hướng quang minh. Cho nên bọn họ gọi nó là bất dạ đảo. Có thể từ tư pháp đảo thành lập tới nay từ chưa có nghe nói qua có cái nào phạm nhân có thể từ nơi này đi ra. Lần này không cần Valos nói. Arisa thay hắn đối với Kiri giải thích. Hảo lạp, nơi đây có thể không phải nói chuyện trời đất địa phương. Cứu Robin quan trọng hơn. Phía trước có động tĩnh. Có thể là Luffy bọn họ. Chúng ta cũng phải nhanh lên một chút. Valos nghe được xa xa truyền tới lửa đạn tiếng đối với chúng nữ nói vài câu phía sau liền đi về. Phía trước, không phải chốc lát tư pháp đảo ở trên đám hải quân liền phát hiện Valos đám người đến. Bọn họ cầm vũ khí liền hướng Valos bắn phá đứng lên. Valos chứng kiến bọn họ mặc hải quân phục gấp bội cảm thấy thân thiết. Quay đầu đối với theo sau lưng chúng nữ nói rằng có thể không giết bọn họ tận lực không nên giết. Ta minh bạch, hì hì, ngươi mặc dù đi về phía trước, nơi này hải quân liền giao cho ta cùng Hina. Arisa nghe được Valos lời nói cười hì hì nói. Ma âm chi thôi miên, lao tù Arisa cùng Hina hai nàng đồng thời phát động các nàng quả thực. Năng lực, Arisa hai tay trên không trung không ngừng bỉ hoa. Một khúc để buồn ngủ âm nhạc ở trong sân phiêu đãng. Từng cái nghe thế âm nhạc hải quân mang theo mỉm cười giống như cắt mu ghi tựa như ngã về phía sau. Mà hướng Hina đến gần hải quân sĩ binh thì là bị vật chất màu đen bao quanh bọc lại thân thể không? Thể động đậy. Như vậy hảo ngoãn, ha ha, ta cũng tới. Mê man đạn Kiri chứng kiến Arisa cùng Hina phương thức chiến đấu cảm giác rất thú vị. Liền nổi lên tỉ thí chi tâm. Không biết lúc nào trong tay của nàng nhiều hơn một cái vai gánh thức ống phóng dốc két hướng các binh sĩ hải quân sĩ phóng ra đánh. Oanh, hỏa tiễn đạn bay đến rất nhiều hải quân sĩ binh trung ương ầm ầm nổ lên vung lên một hồi. Yên vụ ở gió thổi trên biển hiu hiu dưới chậm rãi tiêu tán lấy. Góc nhìn bị Kiri công kích địa phương hải quân sĩ binh đang nằm trên mặt đất vù vù ngủ. Thậm chí còn có thể nghe được mấy người lính ở ngáy khò khò. Valos nhìn chúng nữ phương thức công kích gật đầu tiếp tục hướng đảo trung ương đi. Chúng nữ cũng theo sát ở phía sau hắn công kích tới. Cứ như vậy bọn họ cách mới vừa nghe được súng pháo càng ngày càng gần. Không phải một chút thời gian Valos liền thấy Luffy một người liền hướng không muốn sống giống nhau. Đối mặt với mấy ngàn hải quân sĩ binh vây công. Valos lắc đầu hướng về phía Luffy hô lớn. Luffy, quá tới nơi này. Gì, phiến tử đại ca tại sao lại gặp lại ngươi? Chấm ngoặc kép, Luffy nghe được Valos tiếng kêu quay đầu về Valos nói rằng. Nói bao nhiêu lần, ta có danh tự. Không nên gọi ta phiến tử. Valos nghe được Luffy lời nói tức giận. Đối với hắn giận dữ hét. Ai bảo ngươi trước đây gạt ta đâu? Ngươi chính là phiến tử. Luffy móc móc lỗ mũi nói rằng. Cất giấu. Khen thưởng. Đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.